Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 12, giành vai nữ thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu phản bác nhẹ nhàng khiến Kiều Tâm có chút xấu hổ. Cô ta tự vỗ vào trán, như thể vừa nhận ra điều gì. Đúng rồi, xem ra em căng thẳng quá mức rồi. Thẩm Thanh Âm chỉ cười mà không nói gì thêm. Thời gian chờ đợi thật sự rất mệt mỏi. Vì vậy Kiều Tâm bắt đầu trò chuyện với Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, chị đã đọc nguyên tác Hồng Hoang chưa? Đã đọc rồi. Khi nhắc đến Hồng Hoang, ánh mắt của Thẩm Thanh Âm trở nên sáng rực, lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ. Hồi đó em là một fan cuồng nhiệt của Hồng Hoang. Kiều Tâm hồi tưởng lại, nhớ lại khoảng thời gian đó, thật sự là thanh xuân đẹp đẽ. Đúng vậy, Thẩm Thanh Âm hiếm khi phụ họa. Lúc đó, Hồng Hoang khi còn đang đăng tải đã đạt lượt xem lên đến hàng tỷ. Bản in phồn thể và giản thể được tái bản nhiều lần. Thời đó, ai chưa đọc Hồng Hoang đều bị coi là lạ lẫm. Có thể thấy bộ truyện này nổi tiếng đến mức nào. Đặc biệt là hai nhân vật chính, vô cùng nổi bật. Thời gian đó, người hâm mộ nguyên tác đều kêu gọi phản đối việc chuyển thể thành phim. Và chính tác giả cũng hứa sẽ không bán bản quyền. Nhưng không ngờ, cuối cùng bản quyền vẫn bị bán. Tuy nhiên, điều mà mọi người khá hài lòng là tất cả các vai diễn chính đều không nhận bất kỳ sự dàn xếp ngầm nào. Ai có thực lực sẽ được chọn. Điều này đã giúp làm dịu những lời phản đối từ fan nguyên tác. Kiều Tâm thì thầm với Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, chị có biết không, dù nữ chính được cho là chọn công khai, nhưng thực ra đã có người được định sẵn rồi. Việc tuyển chọn chỉ là để xoa dịu fan nguyên tác thôi. Làm sao em biết? Thẩm Thanh Âm nhíu mày. Có chút không tin, một đàn chị của em nói. Lúc chị ấy tham dự buổi tuyển chọn, vô tình nghe thấy quản lý của Vân La đắc ý khoe khoang. Thái độ ngạo mạn như người mới phất lên. Nói xong, Kiều Tâm tỏ vẻ khinh miệt, như thể rất phản cảm với những mánh khóe ngầm trong làng giải trí. Nếu vai nữ chính đã định Vân La, vậy nhà đầu tư có đồng ý không? Dù biết rõ những mánh khóe trong giới giải trí, Thẩm Thanh Âm vẫn còn khá ngây thơ vì cô chưa từng tham gia vào thế giới đó. Theo tin đồn, bản quyền Hồng Hoang đã được mua bởi Hoa Vũ, mà Vân La là gương mặt đại diện hàng đầu của Hoa Vũ. Nên việc đẩy cô ta lên chẳng khác nào cách quảng bá ngầm. Thẩm Thanh Âm khẽ cau mày nhưng không nói gì thêm. Kiều Tâm tiếp tục câu chuyện. Đàn chị đó còn nói, ban đầu ông chủ của Hoa Vũ định chọn Bạch Nhi làm nữ chính. Nhưng không ngờ, chủ tịch tập đoàn Vân Thị đột nhiên nhúng tay vào. Kết quả là vai nữ chính rơi vào tay Vân La. Chủ tịch tập đoàn Vân Thị ư? Ánh mắt của Thẩm Thanh Âm trở nên phức tạp. Tập đoàn Vân Thị vốn chuyên về bất động sản. Sao lại, cô ngừng lại giữa chừng. Nhưng nghĩa ẩn chứa trong câu nói đã quá rõ ràng. Kiều Tâm hồn nhiên nói, chị ngây thơ quá rồi. Trong làng giải trí, ai có tiền là vua. Bất kể họ đến từ ngành nghề nào, bất động sản hay thực phẩm cũng không quan trọng. Thẩm Thanh Âm cúi đầu, che giấu cảm xúc phức tạp và nỗi tức giận trong mắt. Cô không ngờ rằng sau khi chú ruột cướp đoạt tài sản của gia đình cô, ông ta lại bắt đầu tham gia vào làng giải trí. Kiều Tâm khoác vai Thẩm Thanh Âm và thở dài. Chị ngây thơ quá, gia đình chị có thực sự yên tâm khi để chị tham gia vào giới giải trí không? Thẩm Thanh Âm im lặng, vì gia đình cô thật sự không đồng ý, nếu không cô đã không đợi đến giờ mới tham gia. Đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, Thẩm Thanh Âm khẽ mỉm cười. Thôi, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Hãy nói về buổi tuyển chọn đi. Nhắc đến buổi tuyển chọn, Kiều Tâm nói thao thao bất tuyệt. Thời gian trôi đi cũng thật nhanh. Số của Kiều Tâm vang lên qua loa. Rất nhanh đã đến lượt cô ấy. Số 135. Giọng nói vang lên. Kiều Tâm ngay lập tức nắm C H A T T A Y Thẩm thanh âm. Đến lượt em rồi, căng thẳng quá, đừng lo, hãy tin vào chính mình. Thẩm thanh âm an ủi cô ấy. Em đi đây, Kiều Tâm tạo dáng như một người anh hùng hy sinh, khiến Thẩm thanh âm phải bật cười. Sau khi Kiều Tâm rời đi, Thẩm thanh âm lặng lẽ đứng ở góc phòng, nghe những người khác trò chuyện và châm biếm nhau. Gần cô nhất là ba cô gái trông khoảng 20 tuổi. Có lẽ là sinh viên của Học viện Điện ảnh Giang Thành. Một cô gái mặt búp bê chống cằm, vẻ mặt si mê, nghe nói Lâm Uyển do Tiêu Hoàng diễn. Nếu không chọn được vai nữ nam, chỉ cần cho tớ đóng vai phụ có cảnh chung với nam thần, tớ cũng không còn gì nuối tiếc. Một cô gái khác cũng ánh mắt sáng rực. Mình cũng muốn. Tuy nhiên, một cô gái khác lại dập tắt không khí vui vẻ. Nam thần chỉ có thể ngắm từ xa, không thể tùy tiện chạm vào. Các cậu đừng mơ nữa. Cô gái đầu tiên nhẹ nhàng đẩy cô ấy một cái. Nếu không ủng hộ thì thôi, đừng làm hỏng không khí. Lời chân thành thường bị người khác coi là vớ vẩn. Cô gái kia lắc đầu than thở, nhìn ba người đang vui vẻ. Thẩm thanh âm che miệng cười nhẹ. Thời thanh xuân không lo âu, thật khiến người khác ghen tị. Nụ cười nơi khóe môi dần phai nhạt. Cô nhẹ nhàng mím môi, không biết đang nghĩ gì. Thời gian thử vai diễn ra nhanh chóng. Chưa đến 15 phút, Kiều Tâm đã đi ra. Vừa thấy Thẩm thanh âm, Kiều Tâm đã làm bộ mặt u ám. Thanh âm, thế hệ trước đã C, H, E, T trên bãi biển rồi. Chị phải cố gắng, em rất tin tưởng ở chị. Thẩm thanh âm vừa buồn cười vừa bất lực. Những người vừa thử vai xong, ai cũng mặt mày ủ rũ. Không ai không tỏ ra thất vọng. Chỉ riêng Kiều Tâm vẫn vui vẻ châm biếm. Thật khác biệt, Thẩm thanh âm cũng đùa lại. Yên tâm, thế hệ sau nhất định sẽ đánh bại thế hệ trước trên bãi biển. Hai người nhìn nhau, ôm vai cười nói vui vẻ. Kiều Tâm là sinh viên năm 2, lần thử vai này cô đã trốn học lén lút đến đây. Khi buổi thử vai kết thúc, cô ấy chuẩn bị quay về. Sau khi trao đổi WeChat với Thẩm thanh âm, cô ấy lập tức trở lại trường. Sau khi Kiều Tâm rời đi, Thẩm thanh âm lại chờ thêm một lát, rồi đến lượt cô, số 169. Thẩm thanh âm vội vàng đáp. Ở đây. Trong lúc nói, cô đi về phía trợ lý làm việc. Trợ lý nhìn cô một cái, trong ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng đã kìm lại. Với thái độ công việc, anh ta nói, chờ người trong phòng thử vai xong, cô có thể vào, trước tiên cứ đợi ở đây. Cảm ơn, Thẩm thanh âm cười cảm ơn. Ánh mắt bừng sáng, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng. Mái tóc dài rũ tự nhiên như thác nước, khuôn mặt không trang điểm như một đóa lan giữa thung lũng. Đặc biệt là đôi mắt hạnh dài hẹp, lấp lánh sinh động, giống như bầu trời đầy sao, lấp lánh và dường như biết nói. Đợi khoảng 3 phút, người trong phòng đã ra ngoài. Có thể vào rồi, trợ lý nhắc nhở, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn. Thẩm thanh âm vẻ mặt bình thản bước vào, có tổng cộng 5 giám khảo, ngồi ở giữa là đạo diễn của Hồng Hoang, Lương Thành, bên cạnh là tác giả kiêm biên kịch, Từ Huệ. Lẽ ra, tổng đạo diễn không cần phải có mặt tại buổi thử vai nữ nam. Nhưng trong kịch bản, vai Hạm Đạm mặc dù có ít phân đoạn, nhưng lại vô cùng nổi bật, là nhân vật tâm hồn của bộ phim. Và trong số đông fan nguyên tác, độ phổ biến của Hạm Đạm không thua gì nữ chính Lưu Ly. Vì vậy Lương Thành rất chú trọng đến vai diễn này, cách chương.